Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3319, điên cuồng trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thông thiên thần điện bạo phát đi ra quang mang, đem toàn bộ thiên đường giới bầu trời, chiếu rọi thành rưỡi màu sắc rực rỡ, cử giới chú mục. Các đại thần điện thần linh, đã nhận ra trước nay chưa có đại khủng bố, nhao nhao tạm thời từ bỏ công kích Thương Khâu. Trong hộ giới thần trận thần văn, hóa thành gió bão, hướng thông thiên thần điện hội tụ, hạ xuống phô thiên cái địa lực lượng hủy diệt. Thẩm phán thần quang, thái hư tử tiêu thần lôi, 10 loại thiên hỏa. Mỗi một loại lực lượng, đều có thể trong khoảnh khắc để một vị đại thần hôi phi yên diệt. Bọn hắn đã không lo được có thể hay không làm bị thương phụ cận địa vực các tộc sinh linh, chỉ muốn lập tức phá hủy thông thiên thần điện, bóp tắt tai họa ngầm. Nhưng, trong hộ giới thần trận, những lực lượng do trận pháp thần sư, thần vương, thần tôn lưu lại này, lại bị thông thiên thần điện phía trên tinh không kỳ bàn ngăn trở. Rầm rầm, toàn thân mang theo xích sắt thần ba công chúa, trên hóa đạo đài, chậm rãi bay lên đứng lên. Thông thiên thần điện cũng là cách mặt đất bay lên. Si hình thiên trở về tới trong thần điện, nhìn xem thần ba công chúa lạnh lẽo bộ dáng, tràn ngập lo lắng, khuyên nhủ. Chúng ta đến lập tức rời đi, sau này lại tìm cơ hội báo thù cũng không muộn. Si hình thiên rất rõ ràng, liền dựa vào bọn hắn mấy người kia, không có khả năng cùng toàn bộ thiên đường giới chư thần chống lại. Liền dựa vào thông thiên thần điện, cũng không có khả năng đối kháng được thiên đường giới các đại thần điện. Huống chi, thiên đình các giới thần linh ngay tại chạy đến. Si hình thiên có thể hiểu được thần ba tâm tình, có tự trách, có phẫn hận, có vô biên oán khí, muốn diệt đi toàn bộ thiên đường giới. Nhưng, không có khả năng bởi vì nàng một cái nhân tình tự, đem đến đây cứu bọn họ Trương Nhược Trần bọn người liên lụy. Hôm nay chúng ta có thể thoát khốn, đã không dễ, là có người không để ý tự thân tính mệnh liều đi ra kết quả. Tranh thủ thời gian khống chế trong lòng sát ý, lấy thần điện chi lực, phá vỡ hộ giới thần trận, mang bọn ta chạy ra thiên đường giới. Si hình thiên hướng giữa không trung bay đi, nhưng bị thần ba công chúa ngăn tại tinh thần lực tràng vực ngoại. Vô lượng Bắc Trinh, chính là diệt thiên đường giới thời cơ tốt đẹp, thù này không báo, dùng cái gì xứng đáng đã từng bởi vì ta mà chết Côn Lôn giới chư thần. Thần ba công chúa thanh âm băng lãnh, chấp niệm cực nặng. Sau đó, bay lên đến giữa không trung thông thiên thần điện, cấp tốc hạ xuống, đánh tới hướng đại thương thần triều hoàng thành đại đô. Dù là không phải thần điện, chỉ là một viên đồng dạng lớn nhỏ hành tinh va chạm mặt đất cũng có thể làm cho cực kỳ rộng lớn cương thổ hóa thành đất chết. Đại thương thần triều hoàng thành đại đô, liên miên ngàn dặm, phồn hoa cường thịnh, không biết bao nhiêu tu sĩ ở trong thành tu hành. Một cỗ tận thế hàng lâm khí tức nặng nề giáng lâm, trong thành mỗi vị tu sĩ đều cảm thấy khó mà hô hấp, lồng ngực giống như là muốn nổ tung. Đại đô trên không, vô số trận pháp mở ra, chùm sáng từng đạo, giữa thiên địa linh khí, thánh khí, thần khí liên tục không ngừng hướng trong thành hội tụ. Lòng đất thần mạch, thánh mạch như sống lại, phóng xuất ra thánh quang thần hà. Ầm ầm, thành trì trên không trận pháp phá toái vô số. Toàn bộ đại đô, hướng lòng đất lún xuống mấy chục trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hộ thành thần trận không có hoàn toàn phá toái, nhưng trong thành đã là tử thương hơn phân nửa, đường đi hóa thành huyết hà, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là phế tích. Bụi đất cuồn cuộn, khói đặc nổi lên bốn phía. Đại thương thần triều, huyết hải tàng thiên thần điện, ải nhân tộc chỗ khối đại lục này, xuất hiện rất nhiều kinh khủng đất nứt. Lấy đại thương thần triều đại đô làm trung tâm, mấy chục vạn dặm cương vực trở nên không có một ngọn cỏ, dãy núi dâng trào nham tương, vô số sinh linh trực tiếp hóa thành bụi bặm. Đây là bởi vì, thiên đường giới thế giới kết cấu vững chắc, có từ xưa đến nay vô số thần linh thần văn gia trì. Nếu không, lực hủy diệt sẽ tác động đến càng rộng. Thiên đường giới vô số thần linh vì đó nghẹn ngào, thiên địa yên tĩnh. Làm chúa tể thế giới, thiên đường giới chưa từng chịu đựng dạng này đại kiếp nạn. 100.000 năm, thiên đình cùng địa ngục đánh cho kịch liệt nhất thời điểm, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đừng có lại giết, chúng ta cần phải đi. Si hình thiên lần nữa khuyên nhủ. Hắn không phải là không muốn báo thù, trên thực tế hắn tu chính là ma đạo, lại đối với thiên đường giới hận ý không thể so với thần ba công chúa ít, nhưng, bản năng cảm thấy thần ba công chúa tiếp tục như thế giết chóc đi, xảy ra đại sự. Thiên đường giới thế nhưng là chúa tể thế giới, từng sinh ra thủy tổ. Trước đó mượn thông thiên thần điện, có thể đối kháng thiên đường giới hộ giới thần trận, chính là bởi vì Thương Khâu cùng Quang Minh thần điện phát sinh biến cố, trận cơ một mực không có thôi động, trận linh một mực không có thức tỉnh. Năm đó thiên đường giới vì Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới vị trí, đối với Côn Lôn giới bất nghĩa, chuyện làm, cỡ nào hèn hạ. Bởi vì bọn hắn, Côn Lôn giới bao nhiêu sinh linh chết thảm. 100.000 năm, bọn hắn sớm nên trả giá thật lớn. Thần ba công chúa không có nghe Si hình thiên khuyên can, khống chế thông thiên thần điện, bay về phía huyết hải tàng thiên thần điện chỗ thần thổ. muốn tiếp tục giết tiếp. Tại Si Hình Thiên cùng Tu Thần Thiên Thần tiếp dẫn dưới, Chu Tước Hỏa Vũ, Nguyệt Thần, Vô Nguyệt lần lượt bay vào Thông Thiên Thần Điện. Si Hình Thiên trông thấy Nguyệt Thần, thở dài, khuyên một chút nàng đi, trong nội tâm nàng tự trách cùng bi thống, biến thành chấp niệm. Tiếp tục như thế giết tiếp, ta sợ chính nàng trước điên dại. Rất tốt, thiên đường giới những năm này quá ngạo mạn, là nên có người xuất thủ, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Nguyệt Thần nói, ngươi cái này, ngươi đây đều là lời gì, bảo ngươi khuyên nàng đâu. Si Hình Thiên quan sát tỉ mỉ Nguyệt Thần, vừa nhìn về phía cách đó không xa Vô Nguyệt, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thiên đường giới bộc phát kinh thiên thần chiến, lấy so tốc độ ánh sáng nhanh nghìn lần, vạn lần tốc độ, thông qua một lần lại một lần không gian truyền tống, chuyển hướng thiên đình các giới, chuyển hướng địa ngục giới các đại thế lực. Trận này biến đổi lớn, so Phong Đô Quỷ Thành gặp nội loạn, còn muốn làm cho người rung động. Hiên Viên Liên cầm tới thần phù đưa tin trong nháy mắt, trong lòng liền có phán đoán. Trang Thái A mặt lộ thần sắc lo lắng, nói. Giáp thiên hạ tại Thông Thiên Thần Điện tự bạo thần nguyên, Quang Minh Thần Điện cùng Thương Khâu cũng là gặp tập kích. Trực tiếp đối với một tòa chúa tể thế giới ra tay, lượng tổ chức lần này mưu đồ thực sự thật đáng sợ. Chỉ là lượng tổ chức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Liên lắc đầu, nói. Chỉ là lượng tổ chức sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Phong Nham đưa tin cho ta thời điểm, ta nên nghĩ đến, Trương Nhược Trần khẳng định đã đi thiên đường giới. Ai, ta nên tự mình đi một chuyến. Trang Thái A nói. Tin tức mới nhất, Trương Nhược Trần tu vi xưa đâu bằng nay, có thể vượt qua một mảnh tinh không, kích thương thái hư đỉnh phong diễm dương thiên chủ, hoàn toàn chính là một bộ hùng hổ dọa người, muốn vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ tư thế. Hắn như tiến về thiên đường giới, đích thật là Kha Dương Thiện kình địch. Hiên Viên Liên ánh mắt thâm trầm, thì thầm. Kha Dương Thiện, sau đó lắc đầu, nàng hỏi. Việc này, biện trang chiến thần là thái độ gì? Chiến thần một mực tại dưỡng thương, lấy đạo thứ hai tinh không phòng tuyến thế cục trước mắt, chiến thần sợ là không cách nào tiến về thiên đường giới. Ngay sau đó, Trang Thái A lại nói, địa ngục giới đại quân rất có thể, đã biết được thiên đường giới bên kia biến cố, chính dục dịch. Nói không chừng, chẳng mấy chốc sẽ phát động một đợt thế công mới. Hiên Viên Liên rất muốn lập tức tiến đến thiên đường giới, vô luận là Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, thần ba những người này ở đây thiên đường giới đại khai sát giới, hay là thiên đường giới giết bọn hắn, đối với thiên đình mà nói, đều phi thường bất lợi. Nhưng bây giờ nàng căn bản không thoát thân được, vô cùng sốt ruột, lại không thể làm gì. Chỉ có thể hy vọng, song phương không nên quá cấp tiến, nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Hiên Viên Liên đối với lượng tổ chức hận đến cực hạn, cho là đây là bọn hắn cố ý bốc lên, cố ý trở nên gay gắt mâu thuẫn, dẫn phát dung chuyển, chế tạo càng lớn cừu hận. Nàng vẫn muốn tương đối nhu hòa hóa giải Côn Lôn giới cùng thiên đường giới cừu hận. Thân ở bất tử huyết tộc trong quân doanh huyết tuyệt chiến thần, trước tiên thu đến thiên đường giới biến đổi lớn tin tức. Thôi hỉ mười phần hoang mang, nói. Chuyện lớn như vậy, bọn hắn vì sao không có nói cho chúng ta biết, đây là không muốn bất tử huyết tộc tham dự. Hắn cho là, thiên đường giới phát sinh dạng này biến cố lớn, tất nhiên là địa ngục giới hành động. Mà lại khẳng định có nhiều cái đại tộc tham dự, có vận mệnh thần điện, hắc ám thần điện, diêm la tộc, phong đô quỷ thành đang mưu đồ. Nếu như là địa ngục giới các tộc hành động, làm sao có thể giấu giếm được? Đánh thiên đường giới, cũng không phải đánh đại thế giới khác, không có chúng ta bất tử huyết tộc tham dự, bọn hắn ăn được đến. Hoàng Bạt Hỗ nói, có một vị khác cổ thần phân tích, nói, có phải hay không là thiên đường giới nội loạn? Huyền Nhất không có khả năng từ bỏ Thông Thiên Thần Điện, nhất định sẽ xuất thủ. Mà lại giáp thiên hạ tự bạo thần nguyên, không thể nghi ngờ là nói rõ, lượng tổ chức tham dự trong đó. Thôi Hỉ nói, Phong Đô Quỷ Thành cùng Tam Đồ Hà hai dịch này, lượng tổ chức đã nghiêm trọng bị thương, làm sao có thể có được một mình khiêu chiến thiên đường giới thực lực. Coi như lấy trứng chọi với đá, cũng không phải như thế bịch. Đúng lúc này, lại có thần phù đưa tin bay tới. Thôi Hỉ xem hết trên thần phù nội dung về sau, chấn kinh đến sắp nói không ra lời, nói. Thông Thiên Thần Điện khôi phục, bộc phát ra ngũ thải thần quang, phá hủy đại thương thần triều đại đô, ngay tại đại sát tứ phương. Mà lại, có cụ thể tin tức truyền đến, giết vào thiên đường giới lại có. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Thôi Hỉ nói xong, huyết tuyệt chiến thần một trường vỗ tại trên bàn, cười to nói. Đá nghiền a, vô luận là ai đang đánh thiên đường giới, bất tử huyết tộc nhất định giúp chàng tử. Thôi Hỉ, ngươi đi đem hồn thất, Nghê Tiên Bác Sư, Viêm Cự, Di Thiên Chiến Thần bọn hắn toàn bộ mời đến, bản tọa muốn cùng bọn họ hảo hảo thương lượng, nhân cơ hội này, đối với tinh không phòng tuyến phát động một đợt thần triều. Mặt khác, truyền bản tọa đại tộc tể lệnh, bất tử huyết tộc tại Tam Đồ Hà tu sĩ, hướng thiên đường giới chỗ đường sông nhánh sông công kích một đợt. Thôi Hỉ không xác định Huyết Tuyệt Chiến Thần có phải hay không lấy thần niệm thấy được thần phù đưa tin nội dung phía sau, nhắc nhở. Đại tộc tể, thiên đường giới cùng chúng ta cách xa nhau vô ngần tinh hải, coi như thần phù đưa tin là thông qua trùng động một lần lại một lần truyền tống tới, tin tức cũng tất nhiên kéo dài hồi lâu. Nói không chừng, thiên đường giới bên kia thần chiến đã kết thúc. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.